sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Luca là một kẻ lắm lời, không đợi Bạch Việt trả lời. Cậu ta đã tự mình nhảy sang chủ đề tiếp theo, mãi đến khi tìm được chỗ ngồi của mình, cậu ta mới chịu dừng lại. Chờ bay lên tôi lại đến tìm cậu, Luca nói với ánh mắt mong chờ. Bạch Việt cười với cậu ta, tiếp tục đi vào trong. Chẳng mấy chốc, cậu tìm thấy chỗ ngồi của mình theo số ghế trên vé tàu. Ở giữa khoang, cạnh cửa sổ, nhưng khi cậu nhìn vào, cậu phát hiện ghế đã có người ngồi. Bạch Việt xác nhận lại lần nữa rằng mình không đi nhầm chỗ, rồi nói với Omega đang ngồi ở ghế của mình. Chào cậu, đây là chỗ của tôi. Omega đó là một cậu con trai để tóc mái ngố. Cậu ta quay đầu nhìn cậu một cái, rồi lại như không nghe thấy gì, quay đi tiếp tục trò chuyện ríu rít với bạn bè. Bạch Việt nhìn sang bên cạnh, phát hiện hàng ghế sau chỗ cậu là chỗ của Hot Streamer kia. Những Omega tụ tập ở đây, có lẽ đều là fan của Hot Streamer đó. Cậu hiểu rồi, Bạch Việt tiến lên, vỗ nhẹ vai cậu tóc mái ngố. Cậu tóc mái ngố đẩy tay cậu ra với vẻ mặt khó chịu. Tôi ngồi một lát thôi, đừng làm phiền. Thái độ của cậu ta khiến Bạch Việt nhớ đến An Vũ. Cũng kiểu vênh váo, coi trời bằng vung. Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi vươn tay túm lấy cổ áo cậu tóc mái ngố, đột nhiên nhấc lên. Trực tiếp nhấc bổng người đó khỏi ghế. Cậu tóc mái ngố chỉ cảm thấy cổ căng thẳng, rồi khó thở, còn chưa kịp phản ứng đã bị nhấc lên. Cậu ta bị nhấc khỏi chỗ ngồi, không khỏi ngẩn người. Khi hoàn hồn, cậu ta phát hiện đã có người tranh thủ ngồi vào chỗ đó. Chính là Omega vừa nói chuyện với cậu. Cậu tóc mái ngố tức giận, chửi rủa một tràng. Nhưng đối phương hoàn toàn không phản ứng, vẫn thản nhiên đẩy vali vào gầm ghế. Cậu tóc mái ngố đành tìm viện trợ, dậm chân nói. Sán tinh, cậu xem kìa. Hot Streamer lúc này mới chú ý đến chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì cậu ta cũng không thể để ý đến từng fan nhỏ lẻ. Nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy tạo hình của cậu tóc mái ngố, cậu ta không khỏi bật cười. Cậu tóc mái ngố ngẩn người, rồi sờ lên đầu, mới phát hiện cổ áo mình bị lổ ưng lên đầu. Kiểu áo của cậu ta vốn khoét cổ rất sâu. Vừa rồi cậu ta lại quá tức giận, nhất thời không để ý, thảo nào cậu ta thấy vai hơi căng. Cậu ta càng thêm tức giận, giật mạnh áo xuống, chỉ tay vào Bạch Việt nói với Hot Streamer. Cậu nói gì đi chứ? Cậu ta dám làm thế với tôi? Lý Sán Tinh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng fan đã lên tiếng, cậu ta cũng phải có thái độ. Thế là cậu ta ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía hàng ghế trước. Bạn học này mới nói được mấy chữ, đối phương đã quay đầu nhìn lại. Khi thấy rõ dung mạo đối phương, Lý Sán Tinh không khỏi ngẩn người, một lúc sau không nói nên lời. Cậu tóc mái ngố vẫn đang trách móc, tôi chỉ ngồi nhờ một lát thôi, cậu ta đã động tay động chân, quá thô lỗ. Không, Lý Sán Tinh cắt lời Omega, đôi mắt sâu thẳm hơn. Chuyện này đúng là chúng ta sai, làm ồn người khác, các cậu về chỗ ngồi đi. Cậu tóc mái ngố không thể tin được. Sán Tinh, cậu muốn đuổi chúng tôi đi sao? Những Omega khác bị vạ lây, đều oán hận nhìn cậu tóc mái ngố, tiếp tục nũng nhịu. Còn lâu nữa mới cất cánh, để chúng em ở bên anh đi. Lý Sán Tinh lắc đầu, chắc hành khách sắp đến hết rồi, chiếm chỗ của họ không hay, họ sẽ có ý kiến với anh. Cậu ta nói với vẻ vô tội, các em cũng không muốn anh bị người ta mắng đúng không? Đương nhiên là không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù rất tiếc, nhưng thần tượng đã nói vậy, đám Omega đành đứng dậy, miễn cưỡng về chỗ ngồi. Một người trong số đó còn đẩy cậu tóc mái ngố một cái. Tại cậu hết, làm ầm ĩ lên, khiến chúng ta phải đi. Để theo đuổi thần tượng, họ đã tốn bao công sức mới thi đỗ trường ở tinh hệ D312, rồi khó khăn lắm mới tìm được chuyến bay của Lý Sán Tinh, nói chuyện được với cậu ta. Kết quả vì cậu tóc mái ngố này, họ bị liên lụy, phải rời đi trước. Sau khi cất cánh không được tự do di chuyển, không biết đến khi nào họ mới gặp lại thần tượng. Tôi, cậu tóc mái ngố ấm ức không nói nên lời. Kết quả, đám Omega đông đảo tản ra, mỗi người buồn bực về chỗ. Khoang tàu lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Cậu không sao chứ? Lý Sán Tinh nói với Bạch Việt. Họ hơi ồn ào, nhưng không có ác ý, mong cậu đừng giận. Tôi thay họ xin lỗi cậu. Bạch Việt mỉm cười. Không cần đâu. Lý Sán Tinh thấy nụ cười của đối phương, cho rằng lại có một Omega bị mình mê hoặc. Cậu ta vuốt tóc một cách hờ hững. Tôi tên Lý Sán Tinh, chắc cậu cũng xem livestream của tôi rồi. Bạch Việt thành thật trả lời. Chưa xem, Lý Sán Tinh. Cậu ta ho khan vài tiếng, còn định nói gì đó để vớt vát mặt mũi, thì nghe thấy tiếng người khinh thường từ phía sau. Một hot streamer quen, đừng có mặt dày làm quen, cứ như ai cũng phải biết cậu vậy. Lý Sán Tinh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, mặt không vui. Người vừa nói là một alpha, thân hình vạm vỡ, tóc cạo ngắn, nhuộm vàng chóe, trông khá chói mắt. Sau khi đám Omega rời đi, xung quanh có nhiều chỗ trống. Hoàng Mao ngồi ngay cạnh Bạch Việt, vắt chéo chân trêu ghẹo. Đừng để ý đến mấy thằng ẻo lả đó, trao đổi thông tin liên lạc với anh đi, em gái. Ngay từ khi Bạch Việt lên tàu, hắn đã để ý đến Omega này. Vừa rồi thấy đối phương xung đột với đám Omega kia, hắn định ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ đối phương tự giải quyết. Tuy không tìm được thời cơ tốt, nhưng hắn vẫn sẽ đến gần. Dù sao hắn cũng đẹp trai, dáng người chuẩn. Hơn nữa là alpha cấp B, từ trước đến nay tán tỉnh đều thuận lợi. Quan trọng nhất, hắn là học sinh được tiến cử của trường quân đội tổng hợp đế nhất. Chỉ cần nghe thấy danh hiệu này, dù đối phương không hứng thú, cũng sẽ nhìn hắn với con mắt khác. Không uổng công gia đình hắn bỏ nhiều tiền mua suất tiến cử. Bạch Việt nghe Hoàng Mao ba hoa, khi nghe thấy đối phương tự xưng là học sinh được tiến cử của đế nhất, ánh mắt cậu hơi thay đổi. Hoàng Mao thấy vậy, cho rằng mình đã thu hút được sự chú ý, định thừa thắng xông lên, thì nghe thấy tiếng cười khẩy từ phía sau. Một cái danh hiệu mà cũng đáng để khoe khoang. Hoàng Mao nghe thấy có người cắt ngang, khó chịu trừng mắt nhìn lại. Người vừa nói chính là hot streamer kia. Cậu ta nhìn Hoàng Mao, giọng điệu khinh thường. Không giấu gì cậu, tôi cũng là học sinh được tiến cử của đế nhất. Cậu ta nói, hơn nữa, tôi là alpha cấp A, mặt Hoàng Mao lập tức xanh mét. Dù ngoại hình hay vóc dáng thế nào, chênh lệch cấp gen không thể bù đắp được. Đối phương cố ý khoe ra, rõ ràng là muốn pha đám hắn. Dù xét về thứ tự trước sau, hắn là người cướp mối của người khác. Nhưng Hoàng Mao không quan tâm, dù sao hắn đã để ý đến Omega này từ khi bước lên tàu. Bạch Việt hoàn toàn không quan tê, em mở đến cuộc đấu khẩu của hai người, cậu đang suy nghĩ về một chuyện khác. Trên chuyến bay này có quá nhiều học sinh được tiến cử của đế nhất, dù cùng là học sinh đến tinh hệ D312, nhưng ở đó không chỉ có học viện quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế nhất, thật trùng hợp khi gặp hai người đều là bạn học cùng trường. Bạch Việt trầm ngâm suy nghĩ, Hoàng Mao và Lý Sán Tinh đang cãi nhau gay gắt, có vẻ sắp đánh nhau. Hoàng Mao quay đầu, nhìn Omega nãy giờ không nói gì. Dù chúng tôi có cãi nhau thế nào, người quyết định vẫn là mỹ nhân đây. Hắn vươn cánh tay dài, đặt lên lưng ghế của Bạch Việt, ly 3 mét môi vẻ gợi cảm. Bé cưng, trao đổi thông tin liên lạc với anh đi. Sau này có anh che chở, đảm bảo không ai dám bắt nạt em. Bạch Việt nhìn Hoàng Mao, anh muốn thông tin liên lạc của tôi. Hoàng Mao nghe vậy, tưởng mình đã thành công, gật đầu vẻ dầu mỡ. Bạch Việt cười, tôi là alpha, nghe vậy, Hoàng Mao ngẩn người. Rồi nhếch mép, cậu nói cậu là alpha, nói dối cũng phải có bản nháp chứ. Tôi nói tôi là Omega, muốn làm bạn với cô em gái đây. Cậu tin không? Quả nhiên không dễ tin vậy, chỉ bị coi là cái cớ để từ chối. Bạch Việt không nói gì nữa, nhìn qua vai Hoàng Mao, hướng về phía mấy alpha khác. Khi lên tàu, cậu đã để ý thấy ánh mắt không tốt của mấy người này. Nhìn vẻ mặt hả hê của họ, quả nhiên là một bọn. Mấy người đó thấy Bạch Việt nhìn sang, không né tránh, ngược lại đứng dậy chủ động đi tới. Lý Sán Tinh định nói gì đó, nhưng thấy mấy gã đàn ông lực lưỡng kia, cậu ta im bặt. Cậu ta có cấp A, nhưng phần lớn thời gian chỉ dùng để mê hoặc Omega. Còn Alpha, đừng nói là cậu ta không đánh nhau, dù có người cố tình gây sự, chỉ cần cậu ta khoe cấp bậc, mấy người đó tự động sợ hãi bỏ chạy. Mấy người này thân hình nhanh nhẹn, vạm vỡ, hoàn toàn không giống học sinh. Nên cậu ta không tin, nếu đánh nhau thật, tin tức tố của mình có áp chế được họ hay không. Hơn nữa, mấy người này rõ ràng biết cậu ta cấp A, vẫn lao tới, có vẻ không sợ hãi. Lý Sán Tinh mím môi, không cần thiết gây chuyện vì một Omega mới quen, huống chi cậu ta còn không biết tên đối phương. Hoàng Mao thấy Lý Sán Tinh im lặng, cười chế giễu. Gà mờ, nghe vậy, Lý Sán Tinh chỉ nhíu mày, đầu chọc không sợ bị nắm tóc, tương lai của cậu ta rất tươi sáng, không thể vì chuyện nhỏ này mà gây họa. Nên cậu ta ngồi xuống, đeo bịt mắt như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Mao lại nhìn Bạch Việt, bây giờ chỉ còn lại cậu và tôi, cậu nói đúng không, mấy con châu chấu phiền phức đó, tôi sẽ giúp cậu đuổi hết. Lúc này, đồng bọn của Hoàng Mao đã đến gần, đứng sau lưng hắn. Thân hình vạm vỡ của họ chỉ đứng đó thôi đã tạo ra một bóng dâm, khiến người ta sợ hãi. Cách đó không xa, Luca cũng nhận ra điều bất thường. Khi thấy đám alpha cao lớn thô kệch kia, cậu ta sợ hãi, không dám đứng lên. Chỉ có thể quỳ trên ghế, bám vào lưng ghế, cầu nguyện Bạch Việt bình an vô sự. Bạch Việt ngước mắt, nhìn họ cười. Châu chấu, hình như có 5 con, tính cả Hoàng Mao, vừa đúng 5 người. Mấy alpha này không ngốc, đương nhiên biết Omega này đang chửi mình. Nhưng họ chỉ coi đó là kẻ yếu cố tỏ ra mạnh mẽ. Giữa hai ghế ngồi liền nhau có tay vịn có thể gập lên xuống. Hoàng Mao gập tay vịn xuống, tiến lại gần hơn, hơi thở gần như phả vào cổ Bạch Việt. Tôi nể mặt cậu lắm rồi đấy, tôi đã nói đến nước này, mà cậu còn không cho thông tin liên lạc, là khinh thường anh đây. Nếu đưa thông tin liên lạc mà có thể đuổi đám người này đi, Bạch Việt không sao cả. Nhưng nhu cầu của đám người này chắc chắn không chỉ có vậy. Sau khi cậu đưa thông tin liên lạc, có lẽ họ sẽ được đà lấn tới. Bạch Việt khẽ gõ món tay lên ghế. Tàu bay sắp cất cánh, nếu thả tin tức tố ở đây, có lẽ sẽ làm hại nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên cần tìm một không gian kín. Ánh mắt cậu dừng lại ở căn phòng phía xa. Đó là nhà vệ sinh của tàu bay, không gian không lớn, nhưng kín đáo. Bạch Việt nhìn Hoàng Mao trước mặt, cậu còn chưa mở miệng, thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ phía đám người. Cút ngay, giọng không lớn, nhưng có sức nặng, chỉ hai chữ cũng đủ khiến người ta cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. Mấy alpha đều ngẩn người, quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ mặt người vừa nói, họ đều cười nham hiểm. Hừ, lại một Omega không biết điều, vừa rồi tên kia bị Hoàng Mao cướp mất, tên này, họ cũng không tha. Tên cầm đầu hắng giọng, định vươn tay chạm vào vai đối phương. Còn chưa chạm tới, cổ tay đã bị nắm chặt, giây tiếp theo, bị bẻ quạt ra sau, cánh tay lập tức chật khớp. Á, tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông vang vọng khắp khoang tàu. Hành khách khác đang làm việc riêng, nghe thấy tiếng động, đều quay đầu nhìn lại. Mấy alpha thấy đồng bọn bị đánh, không kịp nghĩ nhiều, định xông lên giúp. Nhưng họ không thấy rõ đối phương ra tay thế nào, chỉ nghe thấy vài tiếng rắc rắc. Chưa đầy một phút, mấy gã alpha vạm vỡ đều ngã xuống đất, chỉ còn Hoàng Mao ngồi trên ghế. Đồ khốn nạn, Hoàng Mao cảm thấy thời cơ của mình đến rồi, lập tức đứng dậy, vặn khớp tay xông lên. Nhưng hắn còn chưa kịp đấm, đã bị người ta túm cổ áo, ném ra ngoài. Hắn đập mạnh vào tường, ngã xuống đất, không có ai che chắn, Bạch Việt cuối cùng cũng thấy rõ mặt người vừa đến. Một mái tóc vàng rực rỡ, khác với mái tóc nhuộm loè loẹt của Hoàng Mao, mỗi sợi tóc của người này đều bóng mượt. Cùng với hành động ném người ra ngoài, mái tóc nhẹ nhàng bay bổng, rồi rũ xuống. Gương mặt đẹp phi giới tính, nhưng yết hầu rõ ràng, không ai có thể nhầm lẫn đây là con gái. Người đó chú ý đến ánh mắt của Bạch Việt, quay đầu nhìn lại. Đôi mắt xanh băng toát ra ánh sáng lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Như một con rối được chế tạo tỉ mỉ, dù đẹp đẽ, nhưng không có chút sinh khí. Cách chương.